Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 984, chương 986. Si Fei món đồ chơi mới. Vệ tử Thanh sờ lấy mình gương mặt. Mặc dù không có cảm giác, thế nhưng là nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi. Đã lớn như vậy, liền xem như cha mẹ mình đều không có đánh qua mình bàn tay đi. Nhưng là bây giờ, lại bị Tô Mẫu đánh. Như là người khác, không cần nhiều lời, đã sớm chết đến ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cạn. Thế nhưng là Tô Mẫu, mình vậy mà một chút biện pháp cũng không có. Đừng nói phàm là tức giận, lại còn cảm thấy một trận áy náy. Dọc theo con đường này Tô Mẫu có thể nói đem mình xem như con rể. Mà bây giờ, lại làm cho dạng này một cái lão nhân hiền lành nhà biết. Cái này con rể là giả, người ta đã có thê tử. Càng quan trọng là, nữ nhi của mình, còn cùng một cái người có vợ quấn quýt lấy nhau. Mình vẫn là tốt đi một chút, chỉ ít Tô Mẫu đối với mình bất mãn biến thành một tát này. Trong lòng oán khí sẽ ít đi rất nhiều. Thế nhưng là Lăng Nhã, nghĩ đến vừa rời đi thời điểm Tô Mẫu băng lãnh. Lăng Nhã trở về, chỉ sợ là không dễ chịu lắm. Đặc biệt là cái này mấy ngày tiếp xúc xuống tới. Mặc dù Tô Mẫu là một cái rất lão nhân hiền lành nhà. Thế nhưng là tính cách lại cùng Lăng Nhã rất tương tự. Vốn là muốn nói đem Tô Mẫu tiếp lại đây. Đối với mình cùng Lăng Nhã ở giữa tình cảm có điều hòa kích thích tác dụng. Nhưng là bây giờ xem ra, chỉ sợ giữa hai người lớn nhất trở ngại, sẽ là Tô Mẫu đi. Tử Thanh ca ca, thật xin lỗi, ta không biết lại biến thành bộ dạng này. Chấm ngoặc kép, Linh Nhi giờ phút này là nhất là áy náy. Tô Lăng Nhã cùng vệ Tử Thanh quan hệ, một mực rất cứng ngắc. Nguyên bản lần này có thể là hai người tại tiến một bước cơ hội. Thế nhưng là nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Bởi vì chính mình xuất hiện, vậy mà trở nên càng thêm lúng túng bắt đầu. Đặc biệt là đối với Tử Thanh ca ca. Còn để hắn, nghĩ tới đây, Triệu Linh Nhi hốc mắt lập tức đỏ bừng lên. Áy náy vô cùng, ngốc cô nàng, nhìn thấy Triệu Linh Nhi bộ dáng. Vệ Tử Thanh trong lòng cũng là hơi có chút áy náy. Nhẹ nhàng ôm bả vai nàng, đưa nó trên trán sợi tóc đừng ở sau tai. Nhẹ nhàng hôn một cái trán. Vấn đề này, sao có thể trách ngươi? Huống chi, ngươi lại không có làm gì sai. Sai là ta, với lại, có một số việc có thể giấu giếm tới khi nào? Sớm một chút bị Tô Mẫu biết, kỳ thật vậy rất tốt. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Triệu Linh Nhi còn muốn nói điều gì? Lại bị vệ Tử Thanh dùng ngón tay chặn lấy môi anh đào. Tốt, tại suy nghĩ nhiều ta thật tức giận. Nói đến đây. Vệ Tử Thanh có chút chờ mong nhìn xem Triệu Linh Nhi. Ngươi không hội, để Tử Thanh ca ca ta sinh khí a. Nhìn xem vệ Tử Thanh, Triệu Linh Nhi có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cái kia tràn đầy tình nghĩa. Trong lòng có chút áy náy, nhưng càng nhiều là ngọt ngào. Lập tức có chút thẹn thùng nói. Linh Nhi không muốn Tử Thanh ca ca sinh khí. Cái kia là được rồi. Vệ Tử Thanh ha ha một cười. Lôi kéo Linh Nhi yếu đuối không xương tay nhỏ. Đi, về nhà, tốt mấy ngày không có gặp đến mọi người. Có chút nhớ nhung các ngươi. Ân, ngoặc kép, ngày hôm sau, vệ Tử Thanh cũng không có nhìn thấy Tô Lăng Nhã. Rất muốn đi gặp nàng. Nhưng là bây giờ vệ Tử Thanh biết cũng không phải lúc. Tô Mẫu đến Lăng Nhã là cần làm bạn nàng. Với lại tại tăng thêm mình cùng nàng quan hệ. Hiện tại nàng tất nhiên thật khó khăn. Bất quá dược sư túi ngược lại đã tới. Tiên sinh, cái kia Dương Khải tiến vào tân thế giới. Dược sư túi vịn mình mắt kính nhìn xem vệ Tử Thanh. Muốn xử lý như thế nào? Hắn rốt cuộc đã đến sao? Ân, an bài ở phía dưới thôn trang. Liền chờ ngươi phát lạc. Dược sư túi mỉm cười nói. Chỉ là trong ánh mắt lại là tản ra trận trận lãnh mang. Hiển nhiên. Đối với cái này uy hiếp Tô Lăng Nhã tiến vào tân thế giới tồn tại. Đã chán ghét vô cùng. Kỳ thật không phải cũng là hắn. Liền là tất cả mọi người. Vậy rất không hài lòng. Liền xem như vệ Tử Thanh còn có dược sư túi không dưới bất cứ mệnh lệnh gì. có ít người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là, nếu là chỉ là như vậy tử thoại, cũng không tránh khỏi đối với hắn quá mức vô nhân từ một điểm. Ngươi cảm thấy đi nơi nào tốt đi một chút. Vệ tử Thanh hơi cười nhìn lấy dược sư túi. Túi người này, so với chính mình xấu bụng nhiều. Giao cho hắn, hẳn là hội so với chính mình an bài sẽ tốt hơn điểm. Phương pháp tốt nhất là giết hắn. Bất quá bây giờ giết hắn, có chút quá mức tiện nghi hắn. Có một nơi rất thích hợp hắn. Chỗ nào? Si Phây gần nhất rất nhàm chán. Nói trong rừng rậm thiếu khuyết động vật làm bạn. Nếu không, liền để hắn đi làm Si Phây đồ chơi a. Ngạch, vệ tử Thanh có chút kinh ngạc dưới. Lập tức cười cười. Cũng tốt, người vậy phân phó. Không có ta mệnh lệnh. Không cho phép hắn tiến vào thôn trang nửa bước. Tiến vào lời nói, liền đánh trọng thương. Tại ném vào trong rừng rậm. Đương nhiên, bí tịch loại hình. Đừng cho hắn, ta vậy hội phân phó. Để Si Phây hảo hảo mà cùng hắn giao lưu tình cảm. Ngươi nói ta xấu bụng. Thế nhưng là ngươi so ta càng thêm đen. Dược sư túi nhìn xem vệ tử Thanh cười cười. Trong lòng đối với Dương Khải vận mệnh. Đã có thể biết, tân thế giới. Đối với hắn mà nói. Không phải là thế ngoại đào nguyên. Mà là một cái địa ngục. Vẫn là một cái tuyệt tất cả con đường tu luyện địa ngục a. Phía dưới trong thôn lạc, Dương Khải đứng trên quảng trường, nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu. Nơi này linh khí quả nhiên nồng đậm, đặc biệt là trên không cái kia ba tòa phủ phiếm lấy hòn đảo. Quả thực là lệnh Dương Khải trợn mắt hốc mồm. Trách không được nơi này sẽ là tất cả mọi người thánh địa. Ở trong môi trường này, tuyệt đối là cổ võ giả thánh địa a. Dương Khải tả hữu đánh giá. Phát hiện mình đến đưa tới rất nhiều người chú ý. Chỉ là bọn họ nhìn xem từ mục đích ánh sáng. Lại có vẻ hơi không hữu hảo. Dạng này tự đại cả một đời Dương Khải có chút không cách nào phản ứng. Nhưng không có cách nào. Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn rõ ràng cảm giác được. Những người này trên thân tu vi kinh khủng. Cái kia tuyệt đối không phải mình một cái tam lưu cảnh giới có thể bễ nghễ. Tại trước mặt bọn hắn. Mình chỉ có thể thành thành thật thật xem như cháu trai. Nghĩ tới đây, nhìn bên cạnh nam tử. Chính mình là cái này dẫn hắn tiến đến. Đại ca, ta có thể hay không hỏi thăm. Ta ở nơi đó. Còn có, ngươi nhìn, ta trên thân tu luyện công pháp đã đến đỉnh. Nào có tiến giai có thể làm cho ta tu luyện sao? Nói đến đây, Dương Khải mịt mờ đem mình mang đến Hoàng Kim đưa cho nam tử. Hắn nhưng là đánh tra rõ ràng. Cái thành phố này bên trong, thông hành tiền tệ là đồng tiền, ngân tệ cùng kim tệ. Mình lần này đến mang rất nhiều hoàng kim, chính là vì cho mình mở ra một con đường. Về phần nói mình có thể hay không bị Tô Lăng Nhã tìm cơ hội làm khó dễ tử. Mình ngược lại là không sợ, trừ phi nàng không sợ đem mình tất cả lời nói đều cho tung ra. Đương nhiên, Dương Khải trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nếu là bọn họ giết mình, ở cái địa phương này, hẳn là, hội rất đơn giản a. Không hội, hẳn là sẽ không như vậy. Đây chính là thành thị. Bọn họ đã thành lập thành thị, liền hội tránh cho loại chuyện này phát sinh. Mình không có việc gì mới đúng. Dương Khải hối lộ động tác, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Lập tức một đám người sắc mặt có chút phức tạp bắt đầu. Tiểu tử này, là đang tìm cái chết à? Bất quá bọn họ cũng sẽ không nói. Nam tử kia cũng chỉ là mắt nhìn Dương Khải. Không có đi tiếp, Dương Khải không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng rõ ràng nhất cảm giác được nam tử này ánh mắt. Càng thêm bất thiện. Hắc hắc, Dương Khải xấu hổ cười cười. Đem Hoàng Kim thu hồi lại. Ánh mắt bên trong thoáng hiện một vòng hung ác nham hiểm. Cho thể diện mà không cần. Chờ ta quật khởi thời điểm. Liền là ngươi tai nạn ngày. Yên tĩnh trong chốc lát. Rất nhanh. Một trận truyền triệt cửu tiêu tiếng long ngâm bỗng nhiên truyền lại đây. Dương Khải sắc mặt đại biến. Cái này. Đây là cái gì thanh âm? Chấm ngoặc kép. Thanh âm gì? Tiếp ngươi người. Cái gì? Rất nhanh. Dương Khải con ngươi lập tức co rút nhanh lên. Chỉ gặp tại thiên không chỗ. Vậy mà xuất hiện một con khổng lồ màu lam quái vật. Cái kia, đó là phi long. Trời ạ, nơi này lại có phi long. Cái này sao có thể? Dương Khải sắc mặt đại biến. Cái này thật bất khả tư nghị. Nhưng tiếp xuống một màn, càng làm cho hắn hoảng sợ. Chỉ gặp một con kia phi long quét mắt một vòng. Vậy mà hướng thẳng đến hắn bay lại đây. Không, cái kia phi long công thành. Nhanh, mau ngăn cản nó. Không có người động, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Càng là vào lúc này, cái kia phi long hướng thẳng đến hắn nhào lại đây. Trực tiếp nắm lấy hắn. Hướng phía ngoài rừng rậm bay ra ngoài. Không, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Dương Khải rốt cục sợ choáng váng. Cả người bị chộp vào bầu trời. Rõ ràng cảm nhận được bay long trên thân truyền đến khổng lồ uy áp. Hắn điên cuồng cầu cứu. Tuyệt vọng lấy. Thế nhưng là nghênh đón hắn. Chỉ là từng đôi băng lãnh ánh mắt. Hắn rốt cuộc biết. Cái này phi long liền là chạy mình tới. Tô Lăng Nhã. Ngươi hèn hạ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hèn hạ. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhìn xem biến mất Dương Khải. Nam tử kia rốt cục hung hăng hướng trên mặt đất thoá miệng nước bọt. Phế vật, nếu không phải cấp trên có người phân phó. Người đã sớm chết, hiện tại tiện nghi ngươi. Để ngươi sống lâu 2 ngày. Nói xong đối bên người thôn dân cười nói. Tốt, một cái không biết chết sống ra hòa. Vậy mà uy hiếp Lăng Nhã tiểu thư. Tiến vào nơi này, mọi người đều tản ra đi. Nhớ kỹ, nếu là tiểu tử này tiến vào thành thị. Đánh gần chết, tại ném ra. Nói xong liền quay người rời đi. Ai cũng biết, cái này Dương Khải, không sống tới 1 tuần lễ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.